Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương Trạch nhìn thấy giáo thể dục làm như vậy thì cũng hối hận vì đã không nhờ thầy thể dục cũng kiểm tra một lượt giúp các bạn nam sinh. Tuy nhiên, thời gian không còn kịp nữa, chuông tan học đã vang lên. Thầy ơi, giờ giáo dục thể chất tuần tới thầy có so sánh các bạn nam trong lớp chúng em được không ạ? Lý Dương Trạch hỏi. Giáo viên thể dục hỏi, hai tiết thể dục tuần sau các em không phải luyện tập trận hình ô vuông sao? Lý Dương Trạch nhất thời ỉu xỉu. Đúng ạ, trận hình ô vuông tiến vào hội thao cũng rất quan trọng. Trong kỳ huấn luyện quân sự chỉ có so sánh giữa các lớp 7 với nhau. Đi đều trận hình ô vuông ở hội thao sẽ là để tất cả các lớp trong trường chứng kiến. Nếu lớp của mình đi không tốt, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Đành cứ phải luyện trận hình ô vuông vậy. Lý Dương Trạch tiếc nuối không thể không lựa chọn được, trận hình ô vuông vẫn quan trọng hơn. Buổi chiều tự học, khi cô Dương đi vào trong lớp, Lâm Tiếu và Lý Dương Trạch cùng mang đơn đăng ký hội thao đến cho cô Dương. Cô Dương nhận lấy xem một lần, biểu cảm có hơi bất ngờ. Tất cả đều đăng ký đầy đủ, cả các nữ sinh cũng đã đăng ký kín rồi à? Lâm Tiếu gật đầu. Đều đã đăng ký đủ à? Cô Dương hàng năm đều làm giáo viên chủ nhiệm, từng dẫn dắt rất nhiều lứa học sinh. Mỗi khi tổ chức hội thao đều để cho cán bộ lớp phụ trách việc đăng ký hạng mục trước. Sau đó lúc nào cán bộ lớp nộp đơn đăng ký lên kiểu gì cũng có một số chỗ để trống. Thường thì đơn đăng ký của các học sinh nữ sẽ còn trống nhiều hơn một chút. Hạng mục càng khó thì lại càng không có ai tham gia. Các cán bộ lớp trước đây đều sẽ khó xử nói với cô rằng trong lớp thật sự không tìm được bạn học nào đăng ký. Sau đó cô Dương lại làm công tác sắp xếp một chút, đôi khi tự mình chọn người. Cũng có những lúc nhờ giáo viên thể dục tới chọn giúp, đối diện với giáo viên thì học sinh sẽ nghe lời hơn. Nhưng hiện tại đơn đăng ký trong tay cô Dương thế mà đã đầy đủ hết, ngay cả hạng mục 1.500m nữ sinh cũng được đăng ký đầy đủ. Cô Dương đầy kinh ngạc nói, học sinh trong lớp chúng ta tích cực như vậy sao? Theo kinh nghiệm của cô Dương, lớp nào càng học tốt thì về vấn đề hội thao sẽ càng ngược lại không tích cực được thế, văn võ sẽ khó song toàn mà. Lâm Tiếu gật đầu. Vâng, mọi người đều rất tích cực ạ. Vừa nghe giáo viên thể dục nói phải chạy một vòng 1.500m trong giờ giáo dục thể chất, lập tức có bạn học giơ tay lên đăng ký. Cô Dương thật sự cho rằng học sinh lớp mình năm này đặc biệt tích cực, nhận lấy đơn đăng ký. Vất vả cho các em rồi. Đơn đăng ký các môn thể thao được nộp lại cho giáo viên thể dục, sau đó từ các thầy cô giáo thể dục sẽ bắt đầu tổng hợp lại. Khi cô Dương đi nộp đơn, thầy Trương mới nói với cô. Lớp trưởng nhỏ trong lớp cô rất có năng lực đó. Lúc này cô Dương mới biết Lâm Tiếu đã đến nhờ thầy giáo Trương giúp đỡ. Lúc trước đúng là cô đã không nhìn lầm mà. Lâm Tiếu quả thật không những không sợ giáo viên, còn chủ động giao tiếp với các thầy cô nữa. Thầy Trương khen ngợi, lớp trưởng lớp cô nói chuyện rất có trật tự, rất thông minh đó. Đầu tiên nói mình muốn làm gì, sau đó liền giải thích nguyên nhân. Rất nhiều học sinh mà thầy Trương từng gặp đều sẽ giải thích nguyên nhân trước, sau cùng mới nói ra việc mình muốn làm, nghe cực kỳ mệt mỏi. Cô Dương cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tới lớp trưởng lớp tôi lại trực tiếp tìm thầy, bù lại thì chủ nhiệm lớp như tôi lại rảnh việc hơn. Buổi chiều tan học, các bạn học nhau nhau xách cặp sách đi ra khỏi lớp, còn Lâm Tiếu tạm thời chưa thể đi được. Hôm nay đến lượt nhóm của cô làm trực nhật, Lý Dương Trạch và Lâm Tiếu cùng một nhóm. Cậu bé rất cao lớn nên phụ trách lau bảng đen. Lâm Tiếu nhìn thấy Lý Dương Trạch lom khom đi qua phía bên cạnh mình, vừa đi còn vừa nhìn cô. Lý Dương Trạch, tại sao cậu lại đi đứng như con khỉ đột thế? Lâm Tiếu khó hiểu hỏi. Lý Dương Trạch đứng thẳng lên, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Tiếu. Như thế cậu còn có thể nhận ra tớ không? Lâm Tiếu, à, Lý Dương Trạch, hôm nay không phải cậu nói. Cậu có thể nhận ra tớ là bởi vì tớ là người cao nhất trong lớp sao? Lần đầu tiên cậu biết được Lâm Tiếu là một bạn học không nhớ nổi khuôn mặt của người khác liền muốn thử nghiệm một chút. Nếu mà mình trở nên thấp bé liệu Lâm Tiếu còn có thể nhận ra mình hay không? Lâm Tiếu, không phải đâu. Ban đầu đúng là cô nhận ra Lý Dương Trạch dựa vào chiều cao nhưng bây giờ đã sớm nhớ mặt rồi. Hơn nữa chẳng lẽ khom lưng thì sẽ không nhìn ra được chiều cao sao? Lâm Tiếu không hiểu Lý Dương Trạch đang làm gì nữa. Lý Dương Trạch lập tức từ khỉ đột biến thành con người đứng thẳng dậy, nhanh như chớp chạy từ trong phòng học ra ngoài. Vừa rồi chắc chắn là cậu bị chập mạch mất rồi. Sáng sớm ngày hội thể thao, Lâm Tiếu vừa thức dậy đã phát hiện bên ngoài trời âm u, vẻ mặt Lâm Tiếu lo lắng. Mẹ, hôm nay sẽ mưa sao? Nếu như trời mưa thì hội thể thao sẽ không được tổ chức. Lữ Tú Anh, dự báo thời tiết không có mưa. Bà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trời hôm nay rất nhiều mây, không thể đoán được. Lâm Tiếu ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn rầu, cầm theo chiếc ghế đầu nhỏ ngồi lên xe của anh trai. Cô đã tập luyện rất vất vả, còn tập trận hình ô vuông trong hai tiết thể dục, hy sinh thời gian hoạt động tự do vui vẻ. Mọi người đã chuẩn bị rất lâu vì hội thể thao, nếu như không thể tổ chức thì thật đáng tiếc. May mắn, khi Lâm Tiếu bước vào trường, trời vẫn nhiều mây như cũ, nhưng cũng không mưa. Cô đi trên sân thể dục với chiếc cặp rung rinh sau lưng, vậy mà hội thể thao của trường cấp 2 tổ chức lại không cho mang đồ ăn vặt. Khi Lâm Tiếu nghe giáo viên nhấn mạnh kỷ luật này, cô thật sự không dám tin vào tai của mình. Chẳng phải điều vui nhất trong hội thể thao chính là ngồi trên ghế đầu nhỏ, cùng bạn học ăn đồ ăn vặt và tán gẫu sao? Hội thể thao không cho phép ăn đồ ăn vặt thì còn tính gì là hội thể thao nữa? Nhưng mà, hội thể thao ở trường trung học số 1 nghiêm ngặt như vậy đấy. Cô Dương nói bất kỳ ai bị bắt được vì mang đồ ăn vặt sẽ phải trực nhật một tuần. Còn nói khu vực lớp học trên sân thể dục trong thời gian tổ chức hội thể thao không được có bất kỳ rác rưởi nào. Về phương diện này cũng sẽ có giáo viên kiểm tra và cho điểm. Vệ sinh khu vực lớp học như thế nào cũng cần cộng vào trong tổng điểm. Điểm vẫn còn không ít nếu chuyện vệ sinh kéo chân, có thể có vài vận động viên sẽ đổ mồ hôi vô ích. Mọi người tự mang túi đựng rác của mình, có rác gì thì vứt vào trong túi rác của mình. Cán sự lớp chú ý, xem dưới đất có rác thì nhanh chóng nhặt lên. Cho nên, hôm nay Lâm Tiếu có một hội thể thao, không những không thể ăn đồ ăn vặt, mà còn phải nhặt, rác, rưởi. Trời ơi, vẫn là học tiểu học vui, học sinh cấp 2 thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cặp sách không có đồ ăn vặt của Lâm Tiếu trống rỗng, bên trong chỉ có một hộp bút và một quyển sổ. Cô đeo theo cặp sách, tìm khu vực lớp học trên sân thể dục mà cô Dương nói với bọn họ ngày hôm qua. Lâm Tiếu, Lý Dương Trạch vẫy tay với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua đã thấy cậu bé, trong khu vực lớp 7, chiều cao của Lý Dương Trạch như vịt giữa đàn gà. Rất nổi bật, Lâm Tiếu đi đến khu vực lớp mình, phát hiện đã có không ít bạn học đến rồi. Cô còn nhìn thấy hai người bạn cùng lớp ngày thường đều sát giờ chung reo mới đến, hôm nay lại đặc biệt đến sớm. Cô Dương, sau khi hầu hết học sinh tập trung đông đủ, cô Dương cũng đến. Hôm nay là lần đầu tiên cô Dương không mặc âu phục và váy, mà là mặc một bộ đồ thể thao màu xám, giày da trên chân cũng được thay bằng giày thể thao. Đặt cặp sách ở trên ghế, đi ra sân thể dục xếp hàng đi. Học sinh ào ào chạy đi, cô Dương cau mày nhìn những chiếc ghế nằm rải rác trên đất. Quay lại, sắp xếp ghế ngăn nắp rồi đi, mọi người bị gọi lại xếp ghế sao cho thẳng hàng thẳng lối. Lâm Tiếu cảm thấy cô Dương và mẹ có chút giống nhau, mẹ đặc biệt không thể chịu được sự không sạch sẽ, cô Dương đặc biệt không chịu được sự không ngăn nắp. Nhìn thấy bài tập không ngay ngắn, cô Dương sẽ phát lại và bảo học sinh viết lại. Sau hai lần việc này xảy ra, học sinh đều đặc biệt nghiêm túc khi viết bài tập toán. Lâm Tiếu thầm nghĩ, may là trong lớp cấp 2 không có học sinh nào giống như Viên Kim Lai. Nếu như cô Dương gặp phải Viên Kim Lai, vậy thì phải làm sao chứ? Sau khi mọi người sắp xếp ghế ngay ngắn, liền chạy đi xếp hàng. Thứ tự xếp hàng từ lớp 7 đến lớp 9, số lớp xếp từ nhỏ đến lớn. Cũng có nghĩa là chút nữa đi trận hình ô vuông, lớp 7A1 của Lâm Tiếu là lớp đi đầu. Dư Chiêu Chiêu lấy một chiếc túi bóng lớn, phát cho mỗi học sinh một lá cờ đỏ nhỏ. Ý tưởng này là cô bé đề ra, khi xếp hàng đi ngang qua sân khấu, mọi người cùng nhau giương cao lá cờ đỏ cũng là của Dư Chiêu Chiêu, không biết nhà cô bé lấy ở đâu ra nhiều cờ đỏ như vậy. Khi tập duyệt, mọi người đều đã tập luyện qua, Dư Chiêu Chiêu sợ mọi người làm mất cờ đỏ. Sau khi tập duyệt thì thu lại, hôm nay lại phát. Lâm Tiếu không có cờ đỏ, thứ cô phải cầm so với cờ đỏ còn to hơn nhiều, bảng hiệu đề tên lớp 7A1. Lâm Tiếu đứng ở đầu hàng, tạm thời đặt tấm bảng hiệu bằng gỗ xuống đất, đợi đến khi đi trận hình ô vuông, cô sẽ giơ tấm biển gỗ lên cao. Trong lần luyện tập trước, một tiết thể dục mà nâng bảng hiệu mấy lần vòng quanh sân thể dục, cánh tay của Lâm Tiếu rất đau nhức. Nếu như không phải mỗi ngày phải dắt Tiểu Hoàng đi dạo, nói không chừng cô thật sự không kiên trì nổi. May mắn, nghi lễ tham gia hội thể thao chính thức, chỉ cần đi một vòng quanh sân thể dục. Có giáo viên đi lên đài chủ tịch thử tiếng, alo, alo, alo, sau đó âm nhạc lại được mở lại, nhạc mở được một hồi lại dừng. Cách chương.